Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 358, mời Nami, 4 canh. Các loại cầu. Đợt thứ 3 pháo kích đằng sau. Alpha bọn hắn liền đình chỉ pháo kích. Khổng tước thần uy hào cấp tốc hướng phía cái kia đã vô số mảnh vụn phiêu phù ở trên biển thuyền. Hải tặc cặn bã chạy tới. Trên mặt biển, nổi lơ lửng 3-4 cỗ hoàn chỉnh thi thể. Còn lại không phải thiếu cánh tay thiếu chân chính là chỉ còn lại có một cái đầu có thể là nửa. Người cái gì? Có chút buồn nôn. Hoa. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Alpha bọn người coi là không có người còn sống thời điểm. Một đạo màu da cam bóng hình xinh đẹp toát ra mặt nước. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Miệng lớn thở phì phò. Thiếu tướng. Có một cái sống. Hay là nữ. Khổng tước thần uy hào thuyền bên cạnh chỗ. Một tên thần triều thượng tá chỉ vào trên mặt biển đang liều mạng giãy giụa lấy thiếu nữ. Hơi kinh ngạc nói. Xem ra hẳn là tại chúng đích trước đó nhảy xuống trong biển. Trước cứu lên đến rồi nói sau. Nhìn qua phía dưới cách đó không xa trên mặt biển liều mạng du động thiếu nữ. Alpha lắc đầu. Đối với bên người mấy tên binh sĩ phân phó nói. Đúng. Ngoặc kép. Thần chủ đại nhân. Chúng ta cứu đi lên một tên còn sống thiếu nữ. Xử lý như thế nào? Nhìn qua tại mũi tàu chỗ ngay tại dù che nắng bên dưới nhắm mắt dưỡng thần xin say. Alpha do dự một chút. Bước nhỏ chạy tới. Nhỏ giọng báo cáo. Ồ, thế mà còn có người sống sót. Xin say hơi kinh ngạc mở mắt. Lúc này bên tai cũng truyền tới một trận tiếng ồn ào. Hỗn đản, mau buông ta ra. Tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Để xin say không khỏi nhíu nhíu mày. Ngồi ngay ngắn, thản nhiên nói. Mang nàng đến đây đi. Đúng, rất nhanh. Hai tên thần triều binh sĩ áp lấy vừa có lấy màu da cam tóc ngắn mỹ thiếu nữ đi tới xin say trước. Người, thiếu nữ không ngừng giãy giụa lấy. Nhưng mà khổng tước thần uy hào phía trên binh sĩ mỗi một cái đều là tinh nhuệ. Nàng giãy giụa căn bản không có cái gì chứng dùng. Buông nàng ra đi. Nami toàn thân ướt rầm rề. Trước đó ở trong biển lặn xuống nước lâu như vậy. Đã sớm mệt không được. Tại binh sĩ buông nàng ra đằng sau. Lập tức có chút vô lực ngã xuống bong thuyền. À, sẽ không thật trùng hợp như vậy chứ. Chấm ngoặc kép, xin xây một chút liền phiết đến trước mắt thiếu nữ này cái kia trắng nõn trên cánh tay trái xấu. Xí hình xăm, lập tức không khỏi đánh giá lên thiếu nữ này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nami có chút sợ nhìn thoáng qua một bên mấy tên thần triều binh sĩ. Sau đó có chút lảo đảo đứng lên. Cao mày nhìn xem xin xây. Các ngươi lui ra đi. Xin xây trực tiếp phất tay quát lui Alpha bọn người. Ha ha, chớ khẩn trương nha. Ta nhưng không có ác ý. Nếu không ngươi bây giờ coi như không phải đứng đấy nói chuyện với ta. Xin xây nhìn xem có chút kinh hoàng Nami. Mỉm cười nói. Cái kia, xin hỏi các ngươi là người nào? Nhìn các ngươi kiểu gì tựa hồ không giống như là hải tặc. Cũng không giống là hải quân. Chấm ngoặc kép, Nami cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trước mắt vị này tuấn lãng anh khí soái ca. Có chút cẩn thận mà hỏi thăm. Chúng ta xác thực không phải hải quân cũng không phải hải tặc. Xin xây mỉm cười gật đầu. À, Nami lập tức sững sờ. Sau đó nhìn trước mắt vị này thần bí soái ca tựa hồ không có cái gì ác ý bộ dáng. Lập tức đã thả lỏng một chút. Bởi vì nàng biết đối phương tuyệt đối không phải nàng lúc này có thể chống cự. Người gọi Nami đúng đấy. Xin xây cười nhẹ hỏi. À, ngài làm sao biết tên của ta? Nami lập tức trong lòng giật mình. Có chút cảnh giác nhìn xem xin xây. Ta điều tra qua ngươi. Tiểu tặc Miêu Nami. Cố hương của ngươi là cách nơi này không xa thôn Kokoyashi. Ngươi vì bảo trụ quê quán thôn dân đám người tính mệnh. Cùng băng hải tặc A Long thủ lĩnh người cá A Long làm cái ước định. Tại ngươi đụng đầy 100 triệu Belly đằng sau. Hắn liền giải phóng các ngươi thôn Kokoyashi. Trước mắt ngươi không những ở bốn phía nghĩ biện pháp làm tiền. Hơn nữa còn tại giúp A Long vẽ hàng hải địa đồ đúng đấy. Xin xây cười nhạt nhìn xem giật mình Nami. Hắn nói như vậy điều tra qua Nami cũng coi là hợp lý. Lấy thủ đoạn của hắn ép hỏi một cái thôn Kokoyashi hoặc là nơi đó người cá. Khẳng định đều có thể đạt được những tin tức này. Cho nên hắn rất thản nhiên nói ra. Đại nhân, không biết ngài điều tra tiểu nhân làm gì đâu. Nami cẩn thận mà hỏi thăm. Lúc này trong lòng có của nàng trùng không hiểu sợ hãi. Bởi vì bí mật của nàng đều bị trước mắt vị này người thần bí xem thấu. Vậy ta liền nói thẳng. Ta nhìn chúng ngươi cái kia phi phàm hàng hải năng lực. Shinsei cười nhạt nói. A, cái kia đại nhân. Ta hiện tại là A Long băng hải tặc thành viên. Không có bọn hắn cho phép. Ta chỉ sợ không thể gia nhập các ngươi đâu. Nami chỉ chính mình trên cánh tay trái hình xăm. Lúc này trong lòng có của nàng chút bối rối. Đành phải đem A Long bọn hắn rời ra ngoài dọa một cái Shinsei. Nhìn xem có thể hay không để cho Shinsei bỏ đi suy nghĩ. Lúc này ở Nami trong lòng, A Long băng hải tặc không thể nghi ngờ là cường đại mà không thể chiến thắng. Cho nên vừa gặp phải chuyện phiền phức lúc, liền đem A Long băng hải tặc rời ra ngoài. Trước đây nàng đã mọi việc đều thuận lợi qua mấy lần. Những cái kia bắt lấy nàng một chút thương thuyền có thể là phổ thông băng hải tặc loại hình thuyền. Trưởng tại nàng đem A Long băng hải tặc rời ra ngoài đằng sau. Đều cung cung kính kính đưa nàng đem thả. Ngươi không cần cầm A Long băng hải tặc loại kia rác rưởi băng hải tặc đến dọa ta. Ở trước mặt ta, A Long một chút như thế thực lực đều không đủ nhìn. Shinsei mỉm cười lắc đầu. Trực tiếp nói với Nami. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Nami còn muốn nói điều gì? Bất quá Shinsei trực tiếp đánh gãy nàng. Ta biết ngươi lúc này trong lòng rất loạn, cũng rất bối rối. Ta cho ngươi phân tích một chút ngươi cùng A Long ước định đến cùng là dạng gì khế ước tốt. Shinsei chỉ cái ghế một bên, ra hiệu Nami ngồi xuống. Nami không nói gì, lẳng lặng mà nhìn xem Shinsei. Sợ Shinsei lập tức trực tiếp mang đi nàng nói như vậy nàng nhiều năm qua tâm nguyện liền hoàn toàn. Uổng phí, đầu tiên. Người cùng A Long hai phe, thực lực rõ ràng không ngang nhau. Cho dù là ngươi thật trù đủ 100 triệu bê ly, ngươi cho rằng A Long sẽ bỏ qua ngươi cái này ưu tú hoa tiêu sao? Dã tâm của bọn hắn thật không đơn giản đâu. Bất quá chung quy là chuột vọng tưởng nuốt giống thôi. Shinsei khinh thường nói, giống A Long loại này mặt hàng này, thực lực căn bản là cùng dã tâm của hắn không ngang nhau. Trung quy là cái tiểu nhân vật đi, lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, cho dù là A Long có thể sẽ giống như ngươi nói vậy. Xé bỏ khế ước, ta cũng vẫn là muốn thử một chút, bởi vì, đây là ta cơ hội duy nhất. Nghe Shinsei mà nói, Nami cắn chặt môi dưới, nàng lại làm sao không biết tại thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn tình huống dưới. Quyền chủ động hoàn toàn là nắm giữ trong tay của đối phương đây này. Chỉ là nàng căn bản cũng không có lựa chọn, chỉ có thể hết sức thử một lần, dù là chỉ có 1% hy vọng. Không, ngươi còn có cơ hội, chính là tiếp nhận ta mời gia nhập khổng tước thần triều. Gia nhập các ngươi, không được, ta còn muốn chủ tiền chuộc về thôn Kokoyashi đâu. Chấm ngoặc kép, Nami vội vàng cự tuyệt nói. Trong lòng có chút hốt hoảng nàng giờ phút này chỉ cho là Shinsei bất quá là một cái không biết tên. Vương quốc quý tộc mà thôi. Căn bản cũng không có nghe rõ ràng. Đối với hiện tại Nami mà nói, cố hương của nàng xa so với chính nàng tính mệnh trọng yếu. Ha ha, ngươi hiểu lầm. Làm gia nhập điều kiện, tự nhiên là do ta đem chọn cái A Long băng hải tặc nhổ tận gốc đâu. Lời như vậy ta nghĩ ngươi cũng không có nỗi lo về sau đi. Shinsei cười nhạt nói ra. Đối với đem A Long băng hải tặc nhổ tận gốc sự tình, hắn căn bản là không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là quá dễ dàng. Đem A Long băng hải tặc nhổ tận gốc. Nami giật mình, sau đó con mắt cấp tốc ảm đạm xuống, cắn môi dưới kiên định nói ra, thật xin lỗi, ta không thể tin được thực lực của ngươi có thể đem A Long băng hải tặc nhổ tận gốc. Ha ha, xem ra ngươi không có nhận ra ta tới. Ngươi xem một chút cái này liền biết ta có hay không đang gạt ngươi. Shinsei thấy rõ Nami tâm tư, tùy ý cầm qua một bên một tấm báo chí, chỉ vào phía trên một thiên có hình của hắn đưa tin khẽ cười nói. Khổng tước vương, chấm ngoặc kép, Nami nghi ngờ tiếp nhận báo chí. Sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đặc sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.